Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, xúc sinh. Buông ra nữ hài kia. Trong sơn cốc, một cỗ cuồng bạo màu đỏ thủy triều phảng phất giống như đại dương mênh mông cuốn tới. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sơn cốc. Ngay sau đó một tiếng xuyên kim liệt thạch tiếng gào thét truyền đến. Cự thạch sụp đổ, thổ sóng lật trời. Tại cỗ này màu đỏ thủy triều bên trong, hai cái nữ tử trẻ tuổi thần sắc hãi nhiên. Cường đại khí lãng đem hai người xông thân ảnh lảo đảo. Sắc mặt đại biến, sơn cốc kịch liệt chấn động ở giữa. Một cái to lớn hung thú ngửa mặt lên trời gào thét. Màu đỏ tươi con ngươi nhìn chòng chọc vào hai người. Trên thân thiêu đốt lên liệt liệt hỏa diễm, như là địa ngục liệt diễm đồng dạng, để cho người ta dùng mình. Bên trong một cái nhìn qua chừng 20 tuổi nữ tử trẻ tuổi đẩy ra đồng bạn. Trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn thanh quang. Sư muội cẩn thận, vừa dứt lời, nữ tử thả người vọt lên. Trường kiếm trong tay khí thế như hồng, hướng về kia hung thú phóng đi. Ninh sư tỷ, cái kia sư muội kinh hô một tiếng, đồng dạng thả người hướng về hung thú phóng đi. Thân hình lảo đảo ở giữa, bị cái kia hung thú một đuôi quét trúng, ngã xuống đất. Cái kia hung thú như lang như hổ, kinh khủng thân thể chừng 10 trượng, trên thân tản ra kim đan kỳ tu vi. Cuồng bạo khí lãng đem chung quanh núi đá đều đốt thiêu thành tro tàn. Ngoạn tao, ghé vào trên sườn núi Dương Chân cũng là giật nảy mình. Kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn kinh khủng. Nơi này làm sao có hung thú tồn tại? Giống, hung thú rít lên một tiếng. Đối với hai nữ há mồm phun ra một ngụm sóng lửa. Oanh một tiếng đem hai người nơi ở ném ra một cái hố to. Hai nữ vội vàng hướng về bên cạnh nhảy tới. Cái kia họ Ninh nữ tử nghiến chặt hàm răng, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng thần sắc. Kim đan kỳ cảnh giới hung thú, sau cùng là kim đan kỳ cảnh giới nhân loại tu sĩ mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Hung thú bản thân liền tồn tại thân thể ưu thế, lại thêm tu luyện không dễ, thường thường có thể nghiền ép người cùng cảnh giới loại tu sĩ. Họ Ninh nữ tử hiển nhiên cố ý để sư muội một thân một mình đào mệnh. Thế nhưng là thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Bây giờ đừng nói là hai người đồng thời rời đi, liền là một người rời đi cũng không phải một chuyện đơn giản. Ngay tại họ Ninh nữ tử một mặt lúc tuyệt vọng, chợt nhìn thấy trên sườn núi nằm sấp Dương Chân, lập tức hô to một tiếng. Công tử, Dương Chân nghe vậy quay đầu liền chạy. Mẹ nó, nói đùa cái gì, đây chính là kim đan kỳ hung thú. Các ngươi hai cái hung hãn cô nàng không biết sống chết trêu chọc ra hỏa này. Còn muốn kéo ta xuống nước? Chạy, nhất định phải chạy, mà lại là quay đầu liền chạy. Dương Chân vèo một cái liền không có bóng dáng. Thấy cái kia họ Ninh nữ tử trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh cái kia nằm trên mặt đất nửa ngày mới bò dậy sư muội há to miệng. Tức giận đến thẳng dậm chân. Người này chuyện gì xảy ra? Thấy chết không cứu còn chưa tính. Dùng lấy chạy nhanh như vậy sao? Họ Ninh nữ tử cười khổ một tiếng. Vội vàng né tránh cái kia hung thú một ngụm sóng lửa. Chán nản nói ra. Được rồi, vừa rồi công tử kia chẳng qua là tiểu thừa kỳ tu vi. Người ta liên thủ đều không phải là cái này hung thú đối thủ. Hắn đào mệnh mà đi cũng là có thể thông cảm được. Cái gì công tử, đơn giản chính là một kẻ hèn nhát. Hai chúng ta nữ tử tại trong này liều mạng. Hắn thế mà nhẫn tâm thấy chết không cứu. Ai nha không nói tên hèn nhát này. Ninh sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Nơi này tại sao có thể có kim đan kỳ hung thú tồn tại? Giống, cái kia hung thú gặp chậm chạp bắt không được hai nữ tử. Táo bạo không thôi, oanh một tiếng trên thân bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng lửa. Quét sạch giữa không trung, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Từng tầng sóng lửa hướng về hai người vọt tới. Không tốt, họ Ninh nữ tử thần sắc liên tục biến ảo, sắc mặt tái nhợt ở giữa. Cắn răng thu hồi trường kiếm, quay người đối sư muội lộ ra một nụ cười sán lạn. Nói ra, sư muội, còn sống rời đi. Không, sư muội sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về họ Ninh nữ tử phóng đi. Sư tỷ không được, đi mau. Họ Ninh nữ tử nghiêm sắc mặt, thân thể vậy mà chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Một cỗ cuồng bạo khí lãng ở trên người tuôn trào ra. Khóe miệng lộ ra vẻ kiên nghị độ cong, có thể chết ở tông môn tuyệt học phía dưới, ta Ninh Y Linh dù chết dứt khoát. Ông, giữa thiên địa chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt thanh quang. Ninh Y Linh quay đầu nhìn thoáng qua sư muội, ánh mắt lóe lên một tia lưu luyến thần sắc. Quay người thời khắc, một đôi linh động trong con ngươi đã tràn đầy cứng cỏi thần sắc. Sau lưng Ninh Y Linh, một đoàn chói mắt thanh quang bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng xuyên kim liệt thạch hót vang. Một đạo thanh loan hư ảnh chậm rãi thành hình, ngửa mặt lên trời tê minh bên trong, hướng về hung thú phóng đi. Ninh Y Linh thân thể giống như là hết sạch tất cả khí lực, từ giữa không trung ngã xuống. Cái kia sư muội kinh hô một tiếng, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại xông đi lên hộ ở bên người Ninh Y Linh. Sư tỷ, ngươi không nên chết. Ninh Y Linh cười khổ một tiếng, cật lực nhìn thoáng qua sư muội, tự lẩm bẩm, sư muội, ngươi làm sao ngốc như vậy? Sư phụ không có, sư tỷ cũng muốn không có, ta sống còn có cái gì dùng? Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, kinh khủng khí lãng đem chung quanh núi đá trùng kích thành mảnh vỡ. Vô số núi đá vỡ nát ở giữa, xen lẫn hung thú gào thét gầm rú. Một cỗ làm thiên địa biến sắc cuồng bạo khí lãng, đem sư muội phía sau quần áo tất cả đều xé rách thành mảnh vỡ. Lộ ra máu me đầm đìa phía sau lưng, giống, hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng sóng lửa quét sạch thiên địa. Ninh Y Linh hai sư muội sắc mặt đại biến, dương chân chạy còn nhanh hơn thỏ, là thật nhanh, nói đùa cái gì? Một cái kim đan kỳ hung thú, đừng nói là hắn, chính là một mực dùng lỗ mũi nhìn người nguyên không hoặc là La Khôn cái kia hai tên gia hỏa, gặp mặt cũng phải chạy, không chạy chính là cái chết. Dương Chân mới không phải cái gì nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường ngớ ngẩn. Mặc dù cái kia họ Ninh nữ tử hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, thậm chí so Hoa U Nguyệt còn cho người một loại linh động cảm giác. Thế nhưng là người ta dáng dấp xinh đẹp, cũng phải có mệnh nhìn mới được, lại xinh đẹp như thiên tiên, một khi bị cái kia hung thú giết chết, cũng là bị từng miếng một mà ăn rơi kết quả. Dương Chân chậc chậc thở dài, thật sự là hồng nhan bạc mệnh, chạy trước, Dương Chân lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Nơi này tại sao có thể có hung thú tồn tại? Đừng nói là hung thú, cái này cùng nhau đi tới, Dương Chân tận gốc lông thỏ đều không có nhìn thấy, mặc dù có chút chim hót hoa nở, nhưng cũng là một chút linh vật, căn bản không phải vật sống. Nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng bỗng nhiên chính là khẽ động, cái kia hung thú, khả năng chịu vốn không phải cái gì chân chính hung thú. Sinh mà vì linh, ngưng thần thành thú. Trăm phá thông mạch là vì huyền thú, đây là một cái huyền thú, một cái vượt qua trăm phá thông mạch giai đoạn huyền thú. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng quay đầu lại hướng về chạy tới. Đơn giản ghê gớm a, cái này hai tầng thế giới thế mà xuất hiện huyền thú loại vật này. Nếu như Dương Chân không có đoán sai, cái này huyền thú hẳn là hai tầng thế giới giới bảo. Trong truyền thuyết, huyền thú bách phá tinh hạch có thể tại tu sĩ trong đan điền hình thành một đạo bình chướng. Độ kiếp thời điểm chẳng những có thể bảo toàn tu sĩ tính mệnh, còn có tỷ lệ nhất định khiến cho độ kiếp tu sĩ phá rồi lại lập. Ngưng tụ thành cường đại hơn đan điền linh căn, thậm chí liền liền những truyền thuyết kia bên trong đặc thù linh căn cũng có thể ngưng tụ mà thành. Là một loại so tạo hóa quả là vật càng quý giá hơn. Loại vật này, Dương Chân làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nó từ dưới mí mắt chạy đi. Chính là liều tính mạng cũng phải thử một chút có thể hay không đạt được a. Dương Chân lần nữa đi vào sơn cốc thời điểm. Cái kia sư tỷ muội hai người chính nằm dạp trên mặt đất một mặt hoảng sợ nhìn xem từ trên trời. Giáng xuống hung thú, cuồng bạo khí lãng tại hung thú trên thân bạo phát đi ra. Liệt liệt thiêu đốt thời khắc, đem không khí chung quanh đều bốc hơi một mảnh vặn vẹo. Hai tỷ muội thần sắc hãi nhiên, Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia họ Ninh nữ tử chính là tuyệt vọng đều lộ ra một cỗ thê mỹ. Linh động như khói, đẹp không sao tả xiết. Chính là lúc này nằm hơi khó coi, đều bày thành một cái chữ lớn. Bất quá cái này đều không ảnh hưởng toàn cục. Những chi tiết này Dương Chân căn bản không thèm để ý. Mắt thấy cái kia hung thú liền muốn bay nhào xuống dưới. Trung khí mười phần chợt quát một tiếng. Xúc sinh, buông ra nữ hài kia. Nghe được thanh âm này, hai cái lâm vào tuyệt vọng trong lúc bối rối nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chân. Dư huy phía dưới, Dương Chân thả người mà đến. Chân đạp thất thải tường vân, người khoác liệt dương dư huy. Đẹp trai rối tinh rối mù. Là hắn, Ninh Y Linh thần sắc chấn động. Hắn trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,